cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 62, góc chuyện audio.com. Lâm Vi lại hỏi cái vấn đề không có tiết tháo như vậy. Triệu Mộ Tịch lúng túng đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn, nghĩ thầm, ngược lại thua chính là Kỳ giữ đường. Nàng chỉ cần giống như Kỳ Tổng lúc nãy, làm bộ là người không liên quan là được. Mọi người đều đang đợi Kỳ giữ đường trả lời. Nào có biết Kỳ giữ đường đột nhiên chuyển hướng Triệu Mộ Tịch. Hỏi, là 5, 6 lần sao? Triệu Mộ Tịch, vẻ mặt cùng ngữ khí của Kỳ giữ đường trước sau như một đàng hoàng trịnh trọng. Thật giống như đang nghiêm túc thương lượng với mình chuyện chính sự vậy. Triệu Mộ Tịch ở trong lòng ám đâm đâm nói một câu. Kỳ giữ đường, xem như ngươi lợi hại. Nói đại một câu là được rồi. Cần gì phải ở trường hợp này thảo luận phương diện kia của các nàng. Vốn dĩ sự chú ý của mọi người đều nằm ở trên người Kỳ giữ đường. Bầu không khí rất yên tĩnh, nhưng lúc Kỳ giữ đường quay sang Triệu Mộ Tịch hỏi lên như vậy. Lập tức liền đem Triệu Tiểu Thư cũng kéo xuống nước. Kỳ Tổng, cáo già, không phải là có tiếng mà không có miếng a. Triệu Mộ Tịch vừa ngẩng đầu. Mười mấy con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm chính mình, rõ ràng là Kỳ giữ đường thua ở vòng này. Như thế nào cảm giác cuối cùng trừng phạt vẫn là chính mình. Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, nàng không có da mặt dày như Kỳ giữ đường. Kỳ Tổng thực sự là mặc kệ gặp phải tình huống gì, đều có thể một mặt bình tĩnh. Ta cùng Mộ Tịch giống nhau. Sau khi Kỳ giữ đường hỏi Triệu Mộ Tịch xong, lại quay đầu lại, hướng về toàn thể thành viên chính diện trả lời vấn đề vừa nãy. Chỉ có Lâm Vi cùng Sầm Phi là ồn ào đến lợi hại nhất. Bởi vì các nàng là người biết chuyện, những người khác đầu tiên là có chút mộng, một lát sau mới lần lượt đáp lời. Nghe những câu nói này, Kỳ giữ lộ đã có chút không ngồi được nữa. Kỳ giữ đường biết rõ nàng chán ghét Triệu Mộ Tịch, còn ở trước mặt nàng, tu ân ái, như thế, tối nay chỉ cần nhìn hai người ở đối diện kia liền thấy chán ngán sai lệch. Quản Tiệp vẫn trầm mặc như trước. Quả nhiên suy đoán trong lòng là đúng, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, Kỳ giữ đường sẽ không đối với Triệu Mộ Tịch để bụng như vậy. Tuy rằng đoán được, nhưng Quản Tiệp vẫn cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ Kỳ giữ đường cũng sẽ cùng nữ nhân cùng một chỗ. Khả năng là ái tình chuyện này, đến liền đến thôi. Quản Tiệp cũng không nghĩ ra, lúc trước chính mình sẽ yêu nữ nhân. Ở đây đại khái chỉ có Lý Mật Nhi là phản ứng chậm nhất. Người này cực kỳ đơn thuần, một lòng một dạ vẫn tin là Triệu Mộ Tịch có bạn trai. Cho nên khi Kỳ giữ đường nói như vậy, nàng vẫn chưa ý thức được, bạn trai, trong miệng Triệu Mộ Tịch chính là Kỳ giữ đường. Mãi cho đến khi Sầm Phi cố ý hỏi, các ngươi là quan hệ gì a? Lúc này não của Lý Mật Nhi mới hoàn toàn mở ra. Đương nhiên Triệu Mộ Tịch cùng Kỳ giữ đường là một đôi. Lý Mật Nhi một bên tan nát cõi lòng, một bên cảm thấy lúng túng. Trước đây nàng còn nói những lời kia với Triệu Mộ Tịch. Quang Minh chính đại nói với Triệu Mộ Tịch muốn theo đuổi bạn gái của nàng. Triệu Mộ Tịch cũng thật là, làm sao không sớm giải thích một chút a? Mộ Tịch là bạn gái của ta. Kỳ giữ đường ôm vai của Triệu Mộ Tịch. Rất hào phóng tiến hành, chính thức tuyên bố, cũng rất tự nhiên giải thích, kỳ thực lần trước đã muốn giới thiệu cùng mọi người, nhưng nàng thẹn thùng, Triệu Mộ Tịch nhíu mày cười, Kỳ giữ đường lại bắt đầu lấy nàng ra đỡ đạn, nàng trừng mắt Kỳ giữ đường nhỏ giọng thầm thì, ai thẹn thùng a? Triệu Mộ Tịch không phải là người dễ dàng thẹn thùng, nhưng Lâm Vi thấy nàng ở trước mặt Kỳ giữ đường, ngược lại thật sự giống như một. Tiểu tức phụ nhi, người à, Kỳ giữ đường cũng nhìn con mắt của nàng. Kỳ thực nên sớm nói ra mới đúng. Triệu Mộ Tịch ngoài miệng nói không cần công khai, nhưng thực chất công khai mới càng có thể cho nàng cảm giác an toàn đi. Quan trọng nhất chính là, Kỳ giữ đường muốn cho Triệu Mộ Tịch biết, chính mình đang nghiêm túc đối với cảm tình giữa các nàng. Bởi vì hai người này, trong không khí đều tràn ngập mùi chua thối của luyến ái. Triệu Mộ Tịch cười, xác thực là như vậy, Kỳ giữ đường quá hiểu chính mình, mỗi lần nàng dùng phương pháp không nói lý để quyết định một chuyện gì đó, đều là chuyện mà chính mình khát vọng nhất lại không dám theo đuổi. Triệu Mộ Tịch tựa hồ càng ngày càng quen thuộc làm túng bao của Kỷ Giữ Đường, nhưng hôm nay Triệu Mộ Tịch đột nhiên ý thức được, nàng nên thản nhiên một chút, chủ động một chút, vì phần cảm tình này đi nỗ lực, mà không phải bởi vì hiện thực chênh lệch, đi suy nghĩ lung tung vô vị. Chấm, dù sao cảm tình là chuyện của hai người. Triệu Mộ Tịch không muốn bởi vì chính mình, làm cho Kỷ Giữ Đường cảm thấy mệt mỏi. Ai, hai người các ngươi đừng tú cả một buổi tối. Sầm Phi tiếp tục làm bầu không khí thêm sinh động, tiếp tục chơi, không lại kẹt ở trên cái đề tài này nữa. Lâm Vi lại một lần nữa đối với Kỷ Giữ Đường nhìn bằng một cặp mắt khác xưa. Nàng rất thưởng thức thái độ của Kỷ Giữ Đường. Quả nhiên Triệu Mộ Tịch sẽ không dễ dàng yêu thích một người. Một khi đã yêu thích, nhất định là đáng giá. Hai người cùng một chỗ, đối với cảm tình trung thành là cơ bản nhất. Ngày hôm nay Kỳ Tổng nói câu nói này, chủ yếu là để cho Quản Tiệp cùng Lý Mật Nhi nghe đi. Kỷ Giữ Đường cũng thật là hữu tâm đối với Triệu Mộ Tịch. Ta không chơi, Kỷ Giữ Lộ đứng lên, một mặt đầy phiền muộn bỏ đi, cũng không thèm lên tiếng chào hỏi với mọi người, làm cho bầu không khí lại lúng túng lên. Ta đi bồi nàng, Lâm Vi nhìn, đi theo, Kỷ Giữ Đường thấy tình hình này, đối với Triệu Mộ Tịch nói. Ta đi nói chuyện cùng Giữ Lộ, cũng đã chơi một trò lâu như vậy. Điểm mấy người hiện nay đang ngồi, vừa vặn có thể tập hợp mấy bàn đánh mặt trước, có điều đến cuối cùng một bàn tam thiếu một, Triệu Mộ Tịch thở phào nhẹ nhõm, nàng cùng đám người kia chơi không nổi, biết các nàng đều chơi rất lớn, đảo tới đảo lui, còn lại một mực là Triệu Mộ Tịch cùng tình địch của nàng một bàn. Quản Tiệp ngồi ở trên ghế sofa yên lặng ăn trái cây. Lý Mật Nhi vẫn còn nằm ở trạng thái tự hỏi. Nói tóm lại, chỉ còn dư lại lúng túng. Qua một trận, người nói, bạn trai, chính là nàng sao? Lý Mật Nhi vẫn là khó có thể tin. Đối tượng nhiệt tình lại dính người của Triệu Mộ Tịch. Cự nhiên là Kỷ Giữ Đường. Nàng rõ ràng nhìn như vậy. Mật Nhi, không phải ta có ý định giấu ngươi. Triệu Mộ Tịch xin lỗi nói rằng, Lý Mật Nhi cười cười lắc đầu. Không có chuyện gì, lý giải. Ta còn cảm giác thật xấu hổ đây. Đúng là, ngươi như thế nào không chịu nói với ta sớm. Nếu như ta có một bạn gái như vậy, hận không thể để toàn thế giới đều biết. Mộ Tịch, Lý Mật Nhi nói chuyện luôn luôn sốc nổi. Thế nhưng vào lúc này thực sự là xuất phát từ nội tâm ước ao của Triệu Mộ Tịch. Trong nháy mắt hiếu kỳ lên, một giây trước vẫn còn trạng thái thất tình, một giây sau liền quấn quýt lấy Triệu Mộ Tịch hỏi. Ngươi làm thế nào đuổi tới nàng? Triệu Mộ Tịch cười cười. Ở trong mắt người khác đại khái đều là chính mình mặt dày mày dạn mới dán lên Kỷ Giữ Đường đi. Chơi rất thân, liền ở cùng nhau. Triệu Mộ Tịch nói tới bình thản. Một câu, chơi thân, bao hàm hết thảy ngọt ngào cùng lãng mạn ở trong lòng nàng. Có chút hồi ức không cần cùng người khác nói tỉ mỉ. Triệu Mộ Tịch nhớ ở trong lòng. Hiện tại nhớ đến. Vẫn không nhịn được vung lên khóe miệng, nghĩ đến cũng khó mà tin nổi. Nàng cùng Kỷ Giữ Đường nhận thức vẫn chưa tới một năm. Nhưng cảm giác cùng Kỷ Giữ Đường đã đi qua thật nhiều năm. Các nàng xem như là nhất kiến trung tình sao? Kỳ thực, lần đầu tiên gặp mặt ở tiệc tối ngày hôm đó, sự chú ý của các nàng đã sớm bị đối phương hấp dẫn đi. Quản Tiệp nghe các nàng tán gẫu, yên tĩnh một buổi tối. Trên hành lang bên ngoài phòng, ngay cả ngươi cũng theo các nàng bắt nạt ta, Kỷ Giữ Lộ hướng về Lâm Vi nổi nóng. Cho tới nay, nàng tín nhiệm nhất chính là Lâm Vi, cái gì cũng nói với Lâm Vi, không nghĩ tới Lâm Vi cư nhiên cùng họ Triệu chính là một nhóm. Lâm Vi bất đắc dĩ, ta như thế nào bắt nạt ngươi, ngươi chính là bắt nạt ta, chấm, Giữ Lộ, lúc này, Kỷ Giữ Đường đi tới. Lâm Vi thấy, tự giác lảng tránh, để cho hai tỷ muội các nàng tán gẫu. Kỷ Giữ Lộ méo miệng, giận đùng đùng quay về Kỷ Giữ Đường ồn ào. Có phải họ Triệu hướng về ngươi cáo trạng, để ngươi tới giáo huấn ta? Chấm, Kỳ Giữ Đường cười lắc đầu, cùng Kỳ Giữ Lộ đứng sóng vai, đưa tay sờ sờ đầu nàng, hỏi, liền bởi vì chuyện này mà tức giận, bởi vì chênh lệch tuổi tác, từ nhỏ đến lớn, Kỳ Giữ Đường đối với vị muội muội này đều là mọi cách nhân nhượng. Nữ nhân kia có cái gì tốt? Kỳ Giữ Lộ ngẩng đầu, nói, Tiểu Âm đều yêu thích ngươi 7-8 năm, tại sao ngươi không cho nàng một cơ hội, làm cho nàng hiện tại đều không để ý ta? Chấm, đã 22 tuổi rồi, vẫn còn không nói lý như thế sao? Ta không thích Tiểu Âm, cho nàng cơ hội đó mới là không chịu trách nhiệm. Kỳ Giữ Lộ đương nhiên là hiểu đạo lý, ngươi không phải nói không thích nữ nhân sao? Tỷ nàng thực sự là không biết ngại ngùng, kết quả lập tức liền tự vả mặt mình, quay đầu tìm một bạn gái nhỏ. Lúc này, Kỳ Giữ Đường nhìn thấy Triệu Mộ Tịch từ trong nhà đi ra. Nàng hướng phương hướng của chính mình nhìn ngó, sau đó tản bộ bước chân đi về trong sân. Kỳ Giữ Đường nhìn bóng người gầy gò của Triệu Mộ Tịch. Gió đêm nhẹ phẩy tóc dài của nàng, Kỳ Giữ Đường nhớ tới lúc mới quen nàng, tóc của nàng còn chưa có dài như vậy. Kỳ Giữ Đường than nhẹ một tiếng, gặp gỡ còn có thể làm sao? Tỷ, ngươi sẽ không cùng với nàng làm thật đó chứ? Mỗi lần thấy ánh mắt của Kỳ Giữ Đường nhìn Triệu Mộ Tịch, cả người Kỳ Giữ Lộ đều muốn nổi da gà. Tỷ nàng lại dính Triệu Mộ Tịch như thế, ta là người tùy tiện sao? Kỳ Giữ Lộ bắt đầu hất nước giơ lên Triệu Mộ Tịch. Nhưng nàng yêu thích chính là tiền của ngươi. Nữ nhân kia coi ngươi là ví tiền. Nàng là bạn gái của ta, đương nhiên sẽ yêu thích ta tiền, không tìm ta làm ví tiền, lẽ nào tìm người khác? Ngươi, Kỳ Giữ Lộ cũng bị Kỳ Giữ Đường chọc tức đến nổ tung tại chỗ. Bởi vì nói đến chuyện tiền bạc này, lần trước mới bị Triệu Mộ Tịch bắt nạt xong, lúc này lại bị thân tỷ của nàng bắt nạt, hai người một sướng một họa, ngược lại thật sự là trời đất tạo thành một đôi. Ha ha, thấy Kỳ Giữ Lộ xù lông, Kỳ Giữ Đường cười cười mau chóng ngừng đề tài, nghiêm mặt nói, Giữ Lộ, ta biết ngươi là quan tâm ta, chuyện tình cảm trong lòng ta tự có quyết định, tôn trọng sự lựa chọn của ta, được không? Kỳ Giữ Lộ vẫn nghiêm mặt, qua một lát, mới nhổ nước bọt nói, tỷ, như thế nào ngươi tìm được một người tính khí kém như vậy? Ngươi không chọc giận nàng. Nàng có thể tới chọc ngươi sao? Ngươi còn đứng về phía nàng. Được được được, sau này chúng ta đều theo ngươi. Cho ngươi thêm một cái tỷ tỷ còn không vui. Kỳ Giữ Lộ lườm một cái. Ai muốn làm muội muội nàng? Trong sân, Triệu Mộ Tịch vừa lúc gặp được Quản Tiệp. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lại cảm thấy muốn nói chút gì đó. Ta còn rất bất ngờ. Hả? Ngươi cùng Giữ Đường, duyên phận đi. Triệu Mộ Tịch cười cúi đầu nhìn mũi chân một chút, hảo hảo quý trọng. Quản Tiệp dứt lời, nghỉ ngơi một chút, vẫn không nhịn được hỏi, các ngươi cùng một chỗ bao lâu? Trên hành lang, Kỳ Giữ Đường nhìn thấy Triệu Mộ Tịch cùng Quản Tiệp ở trong sân nói chuyện phiếm, lập tức liền bỏ lại Kỳ Giữ Lộ. Ai? Kỳ Giữ Lộ nhìn bóng lưng Kỳ Giữ Đường xoay người rời đi, cất bước đi về hướng trong sân. Kỳ Giữ Lộ giống như ngửi thấy được một luồng vị chua. Trời ạ, đây vẫn là tỷ tỷ thành thục thận trọng của nàng sao? Ghen, giống y như tiểu cô nương mới vừa nói chuyện yêu đương vậy. Cách chương.